Trương, quan tài muốn khắc chữ gì? Ban đêm, dưới an bài của Diêm Thiện Văn, Diêm Vũ tiến vào căn phòng tốt nhất trong phủ thành chủ. Nhưng cho dù là như vậy, bất quá cũng chỉ là một phòng ốc thông thường, vô cùng sơ sài, dây rắn cửa sổ còn lủng một lỗ. Ban đêm, âm phong thổi vù vù. Diêm Vũ dán lại lỗ hỏng trên cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị video call với mấy người Tô Hàn ở dương gian. Tút tút tút, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Vân Nghi Thường. À, như thế nào là Nghi Thường? Hẳn Nhi đâu? Diễn Vũ nghi ngờ nói. Vân Nghi Thường nói với ống kính. Anh muốn gặp các nàng ư? Chờ một chút. Đang lúc Diễn Vũ nghi ngờ, Vân Nghi Thường bỗng nhiên đổi cam. Trước thành cam sau, Diêm Vũ liền nhìn thấy Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đang ở phòng thay quần áo nữ trong thiên hỏa cư. Đang thay quần áo. Phốc. Mặc dù sớm đã nhìn mấy lần dáng người của hai người, nhưng lúc này không chút hào phóng. Xuất hiện. Máu mũi phun ra. Đoá Nhi, cô xem tôi mặc bộ đồ này có đẹp hay không? Hàn tỷ tỷ mặc cái gì cũng dễ nhìn. Thật muốn có đôi chân dài như Hàn tỷ tỷ. Ai da, làn da Đoá Nhi vừa trắng vừa mềm, ngay cả ta nhìn cũng muốn cắn một cái. Lại nói làn da, vẫn là Nghi Thường tỷ tỷ, trắng hơn một chút. Nội dung hai người mỹ nữ nói chuyện phiếm càng làm cho Diêm Vũ bắt đầu thở hồng hộc. Nếu không phải vừa tới giá quan thành, đi không được, chỉ sợ hiện tại Diêm Vũ liền mở ra quỷ môn quan, trở về thiên hỏa cư, đại chiến một phen. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Nghi Thường, cô như thế nào không nghĩ tới đây? À, cô cầm điện thoại di động làm gì? À, phu quân nói muốn thấy các cô. Vân Nghi Thường ngoan ngoãn mà đáp. Mặt Tô Hàn và Tần Đoá Nhi lập tức xám đen. Diêm Vũ vội vàng nói. Các em, nghe anh giải thích. Tần Đoá Nhi vội vàng trôi đến giá áo ở phía sau. Tô Hàn chụp lên quần áo, liền vọt tới ống kính, chỉ vào Diêm Vũ nói. Sắc lang, lưu manh. Không phải như các em tưởng tượng. Ý của Tô Hàn chính là nếu anh muốn nhìn, liền về nhà mà nhìn, đừng có lén la lên lút, còn để cho em tới quay. Vân Nghi Thường nghiêm túc giải thích. Diêm Vũ dở khóc dở cười. Hàn Nhi, rõ ràng không phải có ý này. Tô Hàn thật vất vả mới nguôi giận. Sau khi hai vị nữ nhân mặc quần áo tử tế, thở phì phò hỏi Diêm Vũ. Tìm chúng em làm gì? Anh không có quyền nhớ các em hay sao? Diêm Vũ đáng thương hỏi. Hử, Tô Hàn tỉ tỉ nói. Điện nam nhân đều là quỷ gạt người. Anh mới sẽ không nhớ tới chúng em đâu. Tần Đoá Nhi ở một bên nói. Diêm Vũ càng thêm vô tội. Chẳng lẽ một khối tỉnh xin như hắn ở trong mắt đám người Tô Hàn chính là Đại La Bạc Hoa Tâm? Vân Nghi Thường bỗng nhiên nói. Phụ quân, Tô Hàn nói quả nhiên không sai. Anh chắc chắn ở giã quan thành tìm cho chúng em thất muội muội. Em đừng có ngậm máu phun người. Diễm Vũ tức giận đến không được. Lão tử ở bên ngoài thủ thân như ngọc, các nàng vậy mà hoài nghi hắn làm loạn. Tô Hàn cười lại nói. Có đúng không? Quay đầu nhìn một chút. Sau lưng ư? Diễm Vũ nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy cửa sổ phòng của hắn chẳng biết từ lúc nào đã mở ra, mà Tào Dạ Liễu liền đứng ở ngoài cửa sổ giống như nữ quỷ đang nhìn hắn chằm chằm. Còn mẹ nó, Diêm Vũ suýt nữa sợ tè ra quần, ngay cả điện thoại đều ném ra ngoài, đập xuống đất, chết máy tại chỗ. Giờ khắc này đây ở dương gian Đông Thành, Lục Tiên Môn Thiên Hỏa Cư. Hử? Phụ quân bên kia giật máy. Vân Nghi Thường cầm điện thoại đen màn hình nói. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Tiểu Vũ hỗn đản này vậy mà thực sự tùy tiện tìm cho chúng ta thất muội muội, còn dám ngắt video call trước. Tại sao ta cảm giác ca ca giống như là bị giật mình? Tần Đoá Nhi yếu ớt nói. Hắn đương nhiên là bị giật mình. Có tật tất nhiên là phải giật mình. Vân Nghi Thường hỏi. Các cô đã nghĩ ra cái gì trừng phạt phu quân chưa? Đương nhiên là nhốt vào lồng heo, Tô Hàn nói. Vậy có quá nhẫn tâm hay không? Vân Nghi Thường nói tiếp. Hiện tại cũng khó mà tìm được lồng heo. Tô Hàn ngượng ngùng nói. Nghi Thường, ta chỉ là nói ví dụ mà thôi. Dùng đạo hạnh của phu nhân, dù là nhét vào lồng heo, ngâm xuống nước, cũng sẽ không chết. Nghi Thường, cô thực sự đừng coi là thật. Hử, người quả nhiên là một tên nam nhân sống xa. Tào Dạ Liễu đứng ở ngoài cửa sổ cười lạnh nói. Diêm Vũ bị dọa đến ngồi phịch ở trên ghế, sau đó phản ứng lại, cả giận nói. Cô là quỷ sao? Đi đường vậy mà không có tiếng. Còn nữa, cô hồn nửa đêm ghé vào trên cửa sổ phòng ta làm gì? Ta vốn chính là quỷ, có gì ngạc nhiên? Tào Dạ Liễu xoay người nhảy vào phòng, tò mò hỏi. Người đang trò chuyện với lão bà của ngươi ư? Không, không phải lão bà. Diêm Vũ cửa điệu nói là các lão bà. Số nam nhân. Diêm Vũ nhặt lên điện thoại trên đất, phát giác điện thoại vậy mà chết máy, lập tức một hồi nhức cả trứng. Đám Hàn Nhi chắc chắn cho rằng hắn đang làm loạn, hy vọng sau này trở về đừng bị nhét vào lồng heo, chầm xuống sông mới tốt. Cất điện thoại di động, Diêm Vũ nghi ngờ nói, hơn nửa đêm cô nằm sấp trên cửa sổ của phòng ta làm gì? Cổ lão bản, để ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Tạ Dạ Liễu không chút nào khách khí, trực tiếp nằm nghiêng ở trên giường của Diêm Vũ, đường cong hoàn mỹ lộ lộ ra. Diêm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn hỏi, vấn đề gì? Thứ nhất, người muốn vòng hoa màu gì? Thứ hai, hũ tro cốt muốn gốm sứ hay là đất nung? Thứ ba, địa chỉ gia đình của người dâng ra là gì? Đến lúc đưa tang muốn ai tới dự? Đúng rồi, ngươi có muốn lập di chúc các thứ hay không? Có lời gì muốn nói, hiện tại cứ nói cho ta. Muốn ăn cái gì, để ta bảo cố lão bản đi làm cho ngươi. Dừng lại, dừng lại. Diệp Vũ cắt lời của Tào Dạ Liễu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cả người đã nhận định ta sẽ chết phải không? Cái này thì quá lắm, quá mức rồi. Tào Dạ Liễu hỏi. Ngươi không tin? Không tin. Vậy ngươi ra ngoài nhìn một chút. Diệp Vũ nghi ngờ đẩy ra cửa phòng, liền thấy ở ngoài viện lại có thể đã treo lên đèn lồng trắng. Trong phủ thành chủ, số ít hạ nhân thậm chí đã mặc sẵn đồ tang. Nhất định là cách ta mở cửa không đúng. Diệp Vũ liền vội vàng đóng cửa lại, sau khi hít sâu một hơi lại mở ra xem xét. Thành chủ đại nhân, bách quan tài muốn khắc chữ gì? Hạ nhân nhìn thấy Diêm Vũ vội vàng chạy tới, là một mặt thành khẩn mà hỏi. Cút! Diêm Vũ quát. Hạ nhân ngẩn người. Đại nhân, chữ này không được hay cho lắm đâu. Ta nói ngươi cút. Diêm Vũ buồn bực đóng cửa lại, quay đầu lại nói với Tào Dạ Liễu. Để bọn họ mang những đồ ngổn ngang kia đi, lão tử sẽ không chết. Chớ có đóng vội mà làm quan tài cho ta. Tào Dạ Liễu thở dài nói. Mọi người đương nhiên đều không hy vọng là ngươi chết, cho nên mới phái ta tới khuyên ngươi đừng quản chuyện Hắc Long nữa. Thần là thành chủ giã quan thành, sao có thể không để ý đến sinh tử của dân chúng? Những thành chủ khác cũng nghĩ như vậy, vì lẽ đó bọn họ chết hết rồi. Tào Dạ Liễu bỗng nhiên hô. Mọi người đều không hy vọng ngươi chết, ngươi hiểu chưa? Tự hồ cũng ý thức được bản thân không nên dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với thành chủ đại nhân, Tào Dạ Liễu cũng là ngẩn người, sau đó cúi đầu nói ra. Bách tính giã quan thành, bao gồm cả ta, đều không hy vọng ngài chết. Diền Vũ hơi thở dài, vừa cười vừa nói. Ta và các ngươi vốn không quen biết, ta chỉ là một âm suất tuổi trẻ, đột nhiên giáng lâm. Các ngươi tại sao lại quan tâm đến sự sống chết của ta vậy? Ngài đây là lời gì? Ngài là thành chủ của chúng ta. Ngữ khí của Tào Dạ Liễu mang theo ý trách cứ. Đúng, chính là bởi vì ta là thành chủ của các ngươi. Vì lẽ đó, ta không thể không quan tâm bách tính của ta, không thể không để ý bọn họ. Bằng không, ta xa xôi ngàn dặm đến giã quan thành lại là vì điều gì? Trong lúc nhất thời, Diêm Vũ khiến Tào Dạ Liễu nghẹn lời. Ở trong lòng của nàng, hình tượng Diêm Vũ bỗng trở nên cao lớn. Diêm Vũ nói tiếp: từ ấy năm tới nay, thành chủ Dã Quan Thành chết hết cái này đến cái khác, nhưng dù biết được chân tướng, tần thành chủ vẫn như cũ sẽ không để ý sinh tử mà tới Hắc Long Cốc. Không phải bởi vì bọn họ gan lớn, không phải là bởi vì bọn họ vội vã kiến công lập nghiệp, mà là bởi vì trong lòng bọn họ biết rõ, thân là thành chủ, mặc kệ là để bọn họ làm chuyện gì đều là chức trách của bọn họ. Phong Đô Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế phái chúng ta đến đây chính là bởi vì tin cậy vào năng lực của chúng ta. Chúng ta lại như thế nào có thể cô phụ tin cậy của Đại Đế, kính yêu của bách tính đối với chúng ta? Tạo Âm Tướng, chuyện này cô và mọi người không cần khuyên. Nếu như ta đã trở thành thành chủ của Dã Quan Thành, nhất định sẽ giải quyết vấn đề Hắc Long. Các người việc phải làm chính là tin tưởng ta. Tào Dạ Liễu đần độn mà nhìn Diêm Vũ trước mắt, chỉ cảm thấy hình tượng của hắn cũng cái gọi là số nam nhân đã càng ngày cách càng xa. Như thế nào? Có phải bộ dáng vừa rồi của bồn thành chủ quá mức xuất khí, cô đã hãm sâu ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế rồi hay không? Diêm Vũ trêu đùa. Tào Dạ Liễu phản ứng lại, hùng hăng trợn mắt nhìn Diêm Vũ nói: số nam nhân. Diêm Vũ sợ lỡ mũi một cái, xem ra tên tuổi của hắn tại Dã Quan Thành xem như không thể giặt sạch. Bất quá không quan trọng, Diêm Vũ cũng không phải loại gia hỏa đặc biệt quan tâm tới danh tiếng. Ngài đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai ta sẽ để Cố lão bản chuẩn bị đồ ăn thật tốt cho ngươi, Tạ Dạ Liễu nói. Không cần, mặc dù ta rất muốn nếm thử tay nghề của Cố lão bản. Bất quá, Diêm Vũ nói, sáng sớm ngày mai, ta muốn đi cảnh Hà Thành một chuyến. Ngày tới đó để làm gì? Nghe nói Bát Điện Diêm La Đô Thị Vương Hoàng Ngôn liền ở cảnh Hà Thành. Cảnh Hà Thành cách Dã Quan Thành không xa, ta đi hỏi tên kia một chút, tại sao lại mặc kệ Hắc Long làm ác ở đây? Tả Dạ Liễu nghi ngờ nói, ngài bất quá cũng chỉ là một âm xuất, làm sao lại dám gọi đại danh Diêm La to như vậy? Diêm Vũ cười thần bí. Ta nếu là âm xuất thông thường, như thế nào lại được phái tới Dã Quan Thành? Hử, hoặc là cũng không tìm cái lý do cho hợp lý. Để nói với ta, ngài là con trai ruột của Bắc Châu Đại Đế, Tào Dạ Liễu trêu đùa. Lẻ loi một mình đi tới Dã Quan Thành, ban đêm có phần tịch mịch, nhưng Diêm Vũ khắc chế tưởng niệm người nhà. Trải qua một đêm trong phủ thành chủ cũ nát, sáng sớm hôm sau, hắn mang theo Diêm Thiện Văn trực tiếp thông qua cầu hiển thi đi tới cảnh Hà Thành, cách Dã Quan Thành gần nhất. Thiện Văn, con từng tới cảnh Hà Thành chưa? Ở trên cầu hiển thi, Diêm Vũ hỏi. Diêm Thiện Văn đáp. Hồi cha nuôi, con từng đi 2 lần, bất quá mỗi lần đều làm theo thông lệ. Sau khi xử lý công sự xong, liền rời khỏi. Cảnh Hà Thành so với An Lâm Thành càng thêm phồn hoa thêm một chút. Dù sao, có Diêm La tỏa chấn, dân chúng an cư lạc nghiệp, mở rộng cũng nhanh hơn một chút. Nghe nói gần nhất, phòng giới cảnh Hà Thành lại tăng không ít. Âm phủ cũng có chuyện phải phong. Diêm Vũ kinh ngạc nói. Cha nuôi, chỗ có quỷ sinh sống, có phòng ở, có phòng giới, tất nhiên là chuyện bình thường. Diệm Vũ buồn bực. Khá lắm, sống sót mua không nổi phòng, chết vẫn là mua không nổi. Xuyên qua quỷ môn quan, bước vào cảnh Hà Thành, Diệm Vũ quả nhiên gặp được cảnh tượng một mảnh phồn vinh. Bất quá, hắn không có lòng dạ nào thưởng thức. Tại một khắc bước vào cảnh Hà Thành, Diệm Vũ liền triệt để triệt hồi tất cả ngụy trang trên thân, thực lực tán tiên, khí tức âm xuất toàn bộ bạo lực ra. Thế mà là âm xuất, cảnh Hà Thành chúng ta lại tới một vị âm xuất rất đẹp trai, thật trẻ tuổi. Ai biết vị âm xuất này tên gọi là gì không? Ta muốn sinh hầu tử cho hắn. Âm xuất trẻ tuổi như vậy, hơn phần nửa là đám công tử bột, Tiểu tử này xem ra cũng không phải thứ gì tốt. Đừng có nói sống sau lưng, có bản lĩnh đến trước mặt âm xuất mà nói đi. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà cho khóa bình ga. Diễn Vũ lần đầu tiên ở trong thành qua loa biểu lộ thân phận của mình như vậy. Bất quá, hắn làm như thế cũng là muốn giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, sau khi hiển lộ khí tức, không đến 5 phút, một âm tướng liền dẫn theo một cỗ xe ngựa sang trọng, vội vã đi tới trước mặt Diễn Vũ. Không hiểu là vị âm xuất đại giá quang lâm nào không có tiếp đón từ xa, còn xin âm xuất thướng tội. Âm tướng chắp tay nói: bản soái chính là Diêm Vũ, thành chủ Dã Quan Thành. Dã Quan Thành? Âm xuất này vừa nghe đến thân phận của Diêm Vũ liền bị dọa đến lui về sau 2 bước, nhưng sau đó vừa điều chỉnh tốt biểu lộ nói ra: thì ra là Diêm âm xuất, kính đã lâu, kính đã lâu. Diêm Vũ liếc mắt, âm xuất ở âm phủ mặc dù lợi hại nhưng nhân số cũng không ít, lại thêm hắn vừa thượng niệm, tên âm tướng này biết hắn mới là chuyện lạ. Không biết âm xuất đến cảnh Hà Thành chúng ta vì chuyện gì, có cần mặt tướng thông báo thành chủ đại nhân hay không? Diệp Vũ khoát tay áo nói: không cần thông báo thành chủ, bản soái lần này tới cảnh Hà Thành là vì gặp Hoàng Diêm La. Gặp Diêm La? Âm tướng lại biến sắc. Diêm âm xuất, Diêm La cũng không phải muốn gặp là gặp, ngài có hẹn trước hay không? Bản soái gặp Diêm La không cần hẹn trước. Diêm Vũ thập phần phách lối mà nói. Tên âm tướng này lau mồ hôi lạnh, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy âm xuất lớn lối như vậy, nhưng lại chưa từng nghe qua đại danh của hắn. Chẳng lẽ so với Lục Hiên âm tướng trước đó thân phận còn cao quý hơn? Lục âm tướng không biết ứng đối với Diêm Vũ ra sao, trên bầu trời cảnh Hà Thành bỗng nhiên bay tới âm thanh của Hoàng Ngôn: Diêm Vũ âm xuất chính là hảo hữu của bản Diêm La, không cần hẹn trước, trực tiếp dẫn hắn tới Diêm La Điện gặp ta. Ông trời ơi, người âm xuất trẻ tuổi này vậy mà còn là hảo hữu của Hoàng Diêm La. Trong lúc nhất thời, không chỉ có bách tính cảnh Hà Thành không rõ tình huống, mà còn là âm tướng phụ trách nghênh đón Diêm Vũ đều bị chấn kinh, đến nói không ra lời. Diêm Thiện Văn yên lặng giơ ngón tay cái lên đối với Diêm Vũ: cha nuôi, kiếp trước ngài điệu thất, con vẫn là đầu tiên đi theo ngài dính loại ánh sáng này. Con nuôi học tập một chút, về sau vi phụ còn rất nhiều cơ hội trang bước. Được âm xuất tất cung tất kính mà đón vào Diêm La Điện, sau lưng Diêm Vũ và Diêm Thiện Văn người đi theo đã sớm đông nghìn nghịt. Âm xuất mặc dù không phải nhân vật hiếm lạ gì, nhưng âm xuất trẻ tuổi như Diêm Vũ là thập phần hiếm thấy. Bên trong cảnh Hà Thành không ít thiếu nữ trẻ tuổi nghe tin mà đến, muốn xem phong thái của Diêm Vũ. Hải, ta đây là hết chỗ để cất mị lực rồi. Đi đến bên ngoài Diêm La Điện, Diêm Vũ vẫn không quên khiêu khiêu tóc ngang trán một chút, bày ra tư thái vượt vạn bụi hoa không dính tiếng lá. Nhưng đang lúc ngàn vạn thiếu nữ bị Diêm Vũ làm ngất ngây, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ quen thuộc: số nam nhân. Diêm Vũ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, ngoại trừ Tào Dạ Liễu, ai có thể gọi mình như vậy. Liền thấy Tào Dạ Liễu lộ ra khí thế, dùng thân phận âm tướng trực tiếp từ trong đám người đi ra, thông suốt mà đi tới trước mặt Diêm Vũ. Cô theo tới đây để làm gì? Diêm Vũ buồn bực hỏi. Lão tử thật vất vả trang bước một lần, lại tới đây phá rối cái gì? Tạo Dạ Liễu cười nói. Dã Quan Thành cũng không phải của một mình ngươi, bản âm tướng sao có thể không xuất lực chứ? Thế cũng được, cùng đi vào. Diêm Vũ cũng không phản đối, Tạo Dạ Liễu đi theo, liền phất phất tay, nhường âm tướng cảnh Hà Thành dẫn 3 người bọn họ tiến vào Diêm La Điện. Tên Hoàng Ngôn này mặc dù là bát điện Diêm La, nhưng Diêm Vũ nhớ kỹ tính cách của người nọ cực kỳ. Tuổi đã cao, còn thích trang khốc. Trang hoàng của Diêm La Điện cũng ở bên trong, vô hình lộ ra một cỗ khí tức trang khốc. Tào Xạ Liễu còn chưa từng tiến vào Diêm La Điện, vì lẽ đó dọc theo đường đi nhìn thấy đỉnh Đài Lầu Các cũng nhìn không được nhìn thêm vài lần. Nhưng Diêm Vũ được chứng kiến Đông Phương Quỷ Đế Điện mới xây, Bát Điện Diêm La Điện này cũng không phải ghê gớm cỡ nào. Âm tướng rất nhanh liền đưa đám người Diêm Vũ đến một chỗ ngoài biệt viện. Hắn không người nói: Diêm Âm Xuất, Hoàng Diêm La đang ở trong nội viện, mà tướng chỉ có thể dẫn đường đến nơi này thôi. Đà tạ. Diêm Vũ chắp tay, đưa mắt nhìn âm tướng rời đi, sau đó nhanh chân bước vào trong nội viện. Ba người vừa vặn đi vào trong nội viện liền nhìn thấy một thân cây to lớn. Gốc cây liễu này cao khoảng chừng 50 mấy mét, thân cây thậm chí cần 5-6 người vây quanh mới ôm hết được. Vô số cảnh liễu buông xuống, cảnh lá cũng không phải màu xanh lá cây mà là màu vàng kim, lá liễu kim sắc theo gió đung đưa rất đẹp. Đây là kim liễu thụ trong truyền thuyết Hoàng Ngôn Diêm La tự tay trồng trọt. Tào Xạ Liễu nhịn không được cảm khái nói: Nghe nói âm hồn bình thường chỉ cần ăn một lá kim liễu liền có thể tăng thêm 10 năm âm thọ. Còn có loại bảo bối này? Lông mày Diêm Vũ không khỏi nhướng lên. Kim liễu thụ mặc dù thần kỳ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diêm Vũ tự hồ không dùng được nó. Nếu như cần dùng đến, hắn không ngại thương lượng đối với Hoàng Ngôn một chút. Trích mấy nhánh liễu mang về Lục Tiên Môn, để lão Tào cũng trồng mấy cây. Lúc mọi người đang tốt đẹp mà thưởng thức kim liễu thụ, dưới cây liễu bỗng chuyển đến tiếng ho khan. Ai đang ho khan? Tào Xạ Liễu nghi ngờ nói. Diêm Thiện Văn bỗng nhiên quỳ xuống hô to về phía trước: Bái kiến Hoàng Diêm La. Tào Xạ Liễu phản ứng lại cũng liền vội vàng quỳ theo. Chỉ có Diêm Vũ thấy Hoàng Ngôn Bản ngồi ở dưới kim liễu thụ, cũng không có hành lễ mà là tò mò dò xét hắn. Lần trước tại Đông Phương Quỷ Đế Điện, Diêm Vũ mặc dù đã gặp qua Hoàng Ngôn nhưng cũng chưa có trao đổi với hắn, chỉ biết là Hoàng Ngôn lúc này đây trong tay ôm một vỏ rượu, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân tản ra mùi rượu, uống say như chết. Hoàng Diêm La. Diêm Vũ thử thăm dò hô. Hoàng Ngôn ở ra rượu, ánh mắt mê mang nhìn về phía Diêm Vũ, sau đó cười nói: Ha ha, Bất Du huynh đệ, chúng ta đã lâu không gặp, tới tới uống một ngụm. Nói xong, Hoàng Ngôn xoay người một cái ngã xuống đất. Diêm Vũ đều có chút không nhìn nổi, tiến lên đỡ Hoàng Ngôn. Hoàng Diêm La, ngài không sao chứ? Không có việc gì, không việc gì. Ta chính là Diêm La. Hoàng Ngôn lạnh lùng nở nụ cười sau đó nói: Đến Bất Du, rượu này rất ngon, hai ta uống một ngụm. Diêm Vũ đứng bên cạnh Hoàng Ngôn, không nói nhìn xem Hoàng Ngôn kề vai bá cổ Diêm Thiện Văn, còn nhất định phải cùng Diêm Thiện Văn uống rượu. Diêm Thiện Văn giãy giụa hô to: Hoàng Diêm La, ngài nhận lầm người. Ồ, hình như là vậy. Hoàng Ngôn sững sờ, sau đó buông Diêm Thiện Văn, giang rộng tay phóng tới Tào Xạ Liễu. Chỉ một chút nữa là Hoàng Ngôn ăn được đậu hũ, Tào Xạ Liễu phi thân cho Hoàng Ngôn một cái hồi toàn cước, lập tức đá Hoàng Ngôn tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng đỡ Hoàng Ngôn nói: đúng vậy, Hoàng Ngôn huynh đã lâu không gặp, ta và ngài uống một ngụm. Hoàng Ngôn nói: Bản Diêm La thế nào mà cảm giác trên mặt rất đau? Diêm Vũ nói: Ngài uống nhiều rượu rồi, vừa ngã xuống đất đụng trúng mặt. À, bản Diêm La cần phải xem một chút khuôn mặt tuấn tú kinh thế hãi tục kia của bản Diêm La có tổn thương gì không. Diêm Vũ thực sự chịu không được Hoàng Ngôn say khướt nữa, vừa ngăn hắn vừa hướng hỏi Tào Xạ Liễu: Tào âm tướng, gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi nghe các cô nương đuổi theo liền nói hôm nay tự như là kỷ niệm 10 năm ngày Hoàng Diêm La và vợ trước của hắn ly dị. Tào Xạ Liễu không xác định nói. Diêm Vũ nghe vậy lập tức hiểu được khổ sở trong lòng của Hoàng Ngôn, hắn cảm động mà vỗ vỗ bả vai Hoàng Ngôn an ủi. Huynh đệ 10 năm rồi cũng nên buông xuống. Vẫn là bất du ngươi hiểu ta. Hoàng Ngôn thấy mà ghé vào đầu vai của Diêm Vũ khóc ổ lên. Diêm Vũ nói, hải uống thảy như vậy, người đây là cao hứng cỡ nào, 10 năm rồi còn ăn mừng như vậy. Diêm Thiện Văn nói nhỏ, cha nuôi, Hoàng Diêm La giống như không phải là đang ăn mừng. Không phải à? Diêm Vũ nghi ngờ nói, các ngươi không rõ, người trưởng thành thích dùng nụ cười che giấu bi thương, dùng nước mắt che giấu vui vẻ. Tào Dạ Liễu cùng Diêm Thiện Văn không còn gì để nói, Hoàng Hôn lại rót cho mình một ngụm rượu, tiếp đó đập bình rượu, mùi rượu trên thân phun ra, xem bộ dáng là muốn dùng pháp lực xua tan mùi rượu. Rất nhanh, Hoàng Ngôn liền tỉnh táo lại. Bất du, người cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng Ngôn sau khi tỉnh rượu, trong nháy mắt, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng một bộ lãnh khốc. Diêm Vũ liếc mắt nói, ta tới rồi. Bà Diêm La, thế nào cảm giác trên mặt đau nhỉ? Hoàng Ngôn nhịn không được lại sờ mặt mình một cái. Diêm Vũ nhìn dấu dày trên mặt Hoàng Ngôn, ho khan hai tiếng nói. Ngày vừa rồi uống nhiều rượu quá, ngã xuống đất. Có phải không? Hoàng Ngôn thở dài. Thôi được, không có làm bị thương. Tuấn Dung của bản Diêm La thì không sao. Đúng rồi, người đến tìm ta. Chắc là muốn hỏi tâm ta vấn đề liên quan đến Hắc Long, ở Hắc Long Cốc. Hoàng Diêm La biết, trong lòng Diêm Vũ cả kinh. Từ khi biết được Bao Hình Thiên phái ngươi đến Giã Quan Thành, ta liền đoán được ngươi sẽ nào cũng sẽ đến tìm ta. Hoàng Ngôn cười nói. Còn nữa, giữa ngươi và ta không cần phải tôn xưng. Mặc dù ngươi đã chuyển thế đầu thai, nhưng vẫn dựa theo quy củ cũ, dùng huynh đệ gọi nhau là được rồi. Hoàng Ngôn mặc dù khó chịu, nhưng cũng may quan hệ của hắn và kiếp trước Diêm Vũ, Diêm Bất Du thập phần tốt. Vì lẽ đó, cho dù Diêm Vũ ở trước mặt cũng không có nửa điểm kiêu ngạo. Đến, theo ta đến Kim Liễu Thụ ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Ngôn khoa tay ra thủ thế mời. Diêm Vũ mang theo Diêm Thiện Văn và Tào Dạ Liễu đi đến dưới Kim Liễu Thụ. Dưới bóng Kim Liễu Thụ, linh khí và âm khí thập phần nồng đậm, đơn giản nồng đậm gấp 5 lần trở lên so với tụ linh trận ở Lục Tiên Môn bày ra. Tu luyện ở nơi đậm đà như vậy chắc chắn là làm ít công to. Diêm Vũ không khỏi cảm khái một câu. Diêm Vũ, Kim Liễu Thụ này chính là bổn mạng pháp khí của ta, chỉ cần rời khỏi ta liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, người cũng đừng có cái ý đồ với nó không cách nào kế ghép được đâu. Hoàng Ngôn cười nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng nói, ta lẽ nào lại là người như vậy chứ? Người còn không biết sao, lúc người ở âm phủ, Bao Hình Thiên vận dụng tất cả dư luận sức mạnh ở âm phủ, miêu tả người theo một người xấu, làm đủ chuyện ác. Hoàng Ngôn cười nói, hắn nói người đến mỗi một chỗ, tất nhiên tuân theo ba quy tắc, cướp sạch, giết sạch và... Diêm Vũ không nói gì. Cướp sạch, giết sạch thì ta có thể hiểu. Pha là cách quỷ gì? Tào Dạ Liễu che miệng cười nói. Chính là mắng ngươi là một tên số nam nhân. Diêm Vũ mắt trợn trắng, Hoàng Ngôn lại nói. Bạch tính phương Tây của chúng ta tương đối ít, vì lẽ đó mọi người còn không có nghe nói gì về ngươi. Nhưng dân chúng ở phương Nam đã thâm thụ dư luận độc hại, bọn họ thậm chí đặt cho ngươi biệt danh Diêm Tam Quang. Diêm Vũ trong lòng thầm mắng tên vương bắt đản Bao Hình Thiên, sức mạnh dư luận đáng sợ bao nhiêu hắn đã từng thấy. Dựa theo lời Hoàng Ngôn nói, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn cũng không thể tùy ý đi các thành thị phương Nam. Nếu không, rất có thể bị nơi đó bách tính xem như kẻ xấu, đánh hội đồng. Hàn nói ra, Hoàng huynh, chúng ta vẫn nói chính sự đi. Hắc Long ở Hắc Long Cốc, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Ngôn không có trực tiếp trả lời, mà là quét mắt nhìn Diêm Thiện Văn và Tào Dạ Liễu. Thiện Văn thì ta biết, còn vị này là... Nàng là Tào Dạ Liễu, âm tướng giã quan thành, trước mắt xem như thuộc hạ của ta. Diệp Vũ giải thích nói. Biết được Tào Dạ Liễu không phải là người ngoài, Hoàng Ngôn liền không e ngại. Chuyện Hắc Long này nói rất dài dòng, nhưng ta nói ngắn gọn, chuyện cũng là đơn giản. Kỳ thực Hắc Long tên là Hắc Huyền, trước kia chính là thú cưỡi của Phong Đồ Đại Đế. Phong Đồ Đại Đế cưỡi Hắc Huyền chinh chiến âm phủ, cuối cùng bình định loạn thế, Hắc Huyền này cũng lập được rất nhiều công lao. Sau khi Phong Đồ Đại Đế bình định âm phủ, Hắc Huyền liền về hưu ở trong Phong Đồ Điện cùng một con Bạch Long, sinh ra một con Ấu Long. Sau khi Ấu Long này lớn lên, tính cách thập phần ngang bướng, thường xuyên quấy rối khắp nơi. Nhưng Phong Đồ Đại Đế ngại mặt mũi của Hắc Huyền, luôn mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng mà về sau, Ấu Long càng thêm làm càn, vậy mà vì vui vẻ nhất thời, thả người ma tộc đến âm phủ giết chóc, xem người ma tộc săn giết bách tính âm phủ làm vui, cuối cùng chẳng diện mất khống chế, một tòa âm thị hóa thành đất chết. Sau khi Phong Đồ Đại Đế biết, giận không kìm được, cũng không tiếp tục nể mặt mũi của Hắc Huyền, muốn cho Ấu Long hồn bay phách tán để đền tội. Thê tử Hắc Huyền vì thay Ấu Long chuộc tội, liền tự nguyện hồn phi phách tán, đổi lấy một chút hy vọng sống cho Ấu Long. Cũng bởi vậy, Phong Đồ Đại Đế mới nương tay, nhưng cũng vẫn là tự tay đẩy Ấu Long vào xúc sinh đảo trong lục đạo luân hồi, đồng thời bên trong hồn phách của Ấu Long thiết hạ một đạo cấm chú để Hắc Huyền vĩnh viễn tìm không thấy Ấu Long chuyển thế. Hắc Huyền mặc dù biết chuyện này là con mình không đúng, nhưng nỗi đau mất đi hai người thân nhất cùng một lúc vẫn không thể nào tiếp thu được. Vì vậy nó rời khỏi Phong Đồ Điện, đi tới Hắc Long Cốc, ngoại thành giã quan thành, qua vô số năm cũng không có rời đi. Cũng bởi vì Hắc Long đến, dẫn đến giã quan thành khô kiệt linh khí, bách tính lầm than. Ta và những Diêm La quỷ đế khác biết chuyện Hắc Huyền, mặc dù có lẽ có năng lực thu phục nó, nhưng Hắc Huyền cũng không sai lầm. Chúng ta ra tay với nó đúng là bất nghĩa, chỉ có thể tận lực cân nhắc bách tính giã quan thành thay đổi vị trí. Nhưng giã quan thành cũng có bách tính cố chấp, cũng không tiếp nhận hảo ý của chúng ta. Vì vậy là một tới hai đi, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Nghe xong Hoàng Ngôn kể lại, lúc nãy Diêm Vũ mới rốt cuộc hiểu được đầu đuôi sự tình. Đại gia hỏa bên trong Hắc Long Cốc này quả nhiên là có lai lịch. Đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Diêm Vũ quay đầu cười nói với Tào Dạ Liễu. Ta còn tưởng rằng con Hắc Long này cũng là do Bao Hình Thiên phái tới đây làm càn. Chuyện này đơn giản ở chỗ nào? Tào Dạ Liễu bực bực nói. Hắc Long mạnh như vậy, chúng ta vẫn không có biện pháp để nó rời khỏi giã quan thành. Diệp Vũ cười nói. Ai nói là không có cách nào? Hắc Huyền sở dĩ trốn ở Hắc Long Cốc còn không phải sinh oán giận đối với Phong Đồ Đại Đế hay sao? Nếu chúng ta có thể giúp nó tìm về tiểu Hắc Long sau khi đầu thai chuyển thế, chắc chắn Hắc Huyền cái gì cũng đều nguyện ý đáp ứng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phong Đồ Đại Đế từng hạ cấm chú cho tiểu Hắc Long, cho dù Hắc Huyền cũng không tìm được nó. Người như thế nào tìm được? Hoàng Ngôn hỏi. Cái này ư? Diệp Vũ cau mày suy tư 3 giây, đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha, ta nghĩ ra rồi. Cha nuôi, ngài nghĩ đến điều gì? Diêm Thiện Văn hỏi. Diệp Vũ thần bí nói. Hoàng huynh mới vừa nói. Phong Đồ Đại Đế hạ cấm chế chú tiểu Hắc Long. Vì tại đó trên thế giới này chỉ có Phong Đồ Đại Đế mới biết được tin tức của tiểu Hắc Long. Ngay cả Hắc Huyền cũng không biết. Tất nhiên, Hắc Huyền cũng tìm không thấy Tiểu Hắc Long, không nhận ra khí tức được của nó. Như vậy, nó như thế nào biết chúng ta giúp nó tìm trở về có phải Tiểu Hắc Long của nó hay không? Hoàng Ngôn ôm đầu nói, chờ một chút, ngươi nói chậm một chút, ta như thế nào có chút choáng. Rất đơn giản, ta đi dương gian một chuyến, tìm xúc sinh mang về, tiếp đó đưa đến Hắc Long Cốc, nói cho Hắc Huyền, đây chính là hậu đại của nó. Chính Hắc Huyền cũng không thể nhận ra thật giả, nhưng tự yêu thích đối với hậu đại, Hắc Huyền nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng, cho đến lúc đó còn lo không cách nào để nó rời khỏi dã quan thành hay sao? Diệp Vũ vừa giải thích như vậy, trong nháy mắt mọi người đều hiểu ra. Diệu kế, diệu kế, Hoàng Ngôn tán thưởng Diệp Vũ. Diệp Vũ, ta nhất thiết phải khen ngươi, nếu đặt ở quá khứ, Diệp Bất Dù tuyệt đối không thể nào nghĩ ra biện pháp vô sỉ, hạ tiện, không biết xấu hổ như vậy. Người đang khen ta hay mắng ta vậy? Diệp Vũ chửi bậy. Diệp Thiện Văn nói, thế nhưng cha nuôi, cha chuẩn bị tìm các loại xúc sinh gì để đi lừa gạt Hắc Huyền? Cái này đơn giản, ta ở dương gian có nuôi một con chó, nó vừa vặn cũng là màu đen, đạo hạnh cũng không tệ, đầu óc lại linh quang, ta đi mang nó xuống, nhất định có thể lừa Hắc Huyền kia xoay mòng mòng. Dương gian, Tây Xuyên, trong di tích chỉ tam tinh xong, đại hắc đang phơi nắng, đột nhiên hắt xỉ một cái. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có loại dự cảm bất thường? Ở dương gian Tây Xuyên, trong di chỉ tam tinh xong, kể từ sau khi Diêm Vũ rời đi, Tam Nương Trần Nhã Chi liền vận dụng sức mạnh, trực tiếp sắp xếp tam tinh xong di chỉ với danh nghĩa Diêm Vũ. Đã như vậy, ít nhất tại dương gian, không ai có thể can thiệp di chỉ tam tinh xong nữa. Chỉ cần quỷ cốc giáo hoặc cường giả có bản lĩnh thực sự, không đến tam tinh xong di chỉ quấy rối, sớm muộn gì đống bảo bối trong di chỉ đều sẽ là của Diêm Vũ. Mà sau khi Diêm Vũ vơ vét tầng thứ tư rời đi, Nhị Nương Tử Bích Vân và Uông Võ còn có đám người Trưng Đạo Nguyên Thiên Sư, Dự Bị Lam Hồ Sơn, Đại Hắc vẫn canh giữ ở bên trong di chỉ. Mấy ngày qua, quỷ cốc giáo bí mật hoạt động tự hồ giảm thiểu rất nhiều, ngay cả Trưng Đạo Nguyên điều tra cũng không được bất kỳ tin tức. Bên trong di chỉ tự nhiên cũng là gió êm sóng lặng. Trần Nhã Chi phái một chút nhà khảo cổ học tiến hành khai quật tầng thứ tư, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu tiến vào tầng thứ năm. Hôm nay bên trong miếu Thành Hoàng cách di chỉ không xa, quỷ môn quan bỗng nhiên mở ra. Âm Sai phụ trách trông coi miếu Thành Hoàng vừa nhìn thấy quỷ môn quan mở ra còn tưởng rằng ác quỷ gì từ trong địa ngục chạy ra ngoài, giống như chim sợ cảnh cong, vội vàng triệu hồi ra khỏi quỷ bổng, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà đi ra từ trong quỷ môn quan là một vị thanh niên, thân mặc áo đen, tướng mạo tuấn lãng. Hoan nghênh đi tới dương gian. Sau khi Diêm Vũ từ trong quỷ môn quan đi ra, quay đầu vừa cười vừa nói, Tào Dạ Liễu dùng thân phận là thuộc hạ, nhất định phải tận tâm tận lực đi theo bên cạnh Diêm Vũ lấy lý do đến dương gian. Ta đã rất lâu chưa tới dương gian. Tào Dạ Liễu đi ra quỷ môn quan, nhìn ánh mặt trời bên ngoài miếu Thành Hoàng, cao mày nói. Kể từ sau khi bước theo gót phụ thân, trước đó yêu thích ánh mặt trời, bây giờ lại càng phát ghét. Cô là âm tướng, hẳn đã sớm không còn e ngại ánh mặt trời chứ? Diêm Vũ hỏi. Tào Dạ Liễu lắc đầu. Ta chỉ là chán ghét trên phương diện khác. Chỗ có ánh mặt trời liền có hắc ám, còn không bằng thế giới đen như mực. Ngược lại tất cả mọi người đồng dạng, liền không có phân chia thiện ác nhiều như vậy. Thiện ác vẫn luôn là tương đối như thế. Không có ai có thể định nghĩa tuyệt đối cho thứ này, nhưng nó lại nhất thiết phải tồn tại. Sau khi Diêm Vũ nói một phen lời nói rất chí lý, liền hỏi. Âm Sai ở phía trước. Gần đây chung quanh không có an bình, có yêu nhân quấy phá hay không? Âm Sai cảm ứng không ra được khí tức của Diêm Vũ, lại không dám trực tiếp trả lời, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, tựa như người gỗ. Âm Xuất đại nhân đang hỏi ngươi đấy. Tào Dạ Liễu hiển lộ khí tức âm tướng, lạnh giọng hỏi. Âm Sai lập tức phản ứng lại, vừa phát hiện Tào Dạ Liễu lại là âm tướng, liền đã bị dọa đến xanh cả mặt. Lại nghe Tào Dạ Liễu nói âm Diêm Vũ là âm Xuất, càng suýt nữa quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm âm Xuất, gần đây chung quanh thập phần an bình, ngẫu nhiên có một chút tiểu quỷ quấy phá, cũng đã bị thành hoàng gia của chúng ta thu thập. Âm Sai há miệng run rẩy nói. Diêm Vũ nhẹ gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, xem ra di chỉ hết sức an toàn. Chúng ta muốn đi đâu để tìm đại hắc mà ngươi nói? Tào Dạ Liễu hỏi. Ngươi cứ ở chờ ở đây 2 phút. Diêm Vũ bước ra miếu thành hoàng, vậy mà trực tiếp đẳng không mà lên. Đạp mây mà đi. Âm Sa nhìn thấy Diêm Vũ mệnh vậy mà có thể đẳng vân giá vũ, trong lúc nhất thời ánh mắt đều có chút si ngốc. Tào Dạ Liễu lạnh rên một tiếng, tức giận đến dậm chân. Biết bay thì ghê gớm lắm à, người nhiều lắm, chỉ là một tên háo sắc biết bay. Âm Sai kinh ngạc như vậy, Diêm Vũ lại không có vì vậy mà xem thường. Nhân viên địa phủ công tác tại cơ sở Dương Gia này, dù sang trước đây lúc hắn còn là một tên âm sai nho nhỏ, nào có nghĩ ra được trên thế giới này còn có chân tiên có thể đẳng vân giá vũ. Đến nỗi vì sao không mang theo Tả Dạ Liễu tới di chỉ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lo lắng sau khi nhị nương nhìn thấy lại cho rằng mình là móng heo lớn. Vấn đề của giã quan thành sớm một ngày giải quyết, Diêm Vũ liền có thể sớm một ngày toàn tâm toàn ý đầu nhập vào lục tiên môn. Vì lẽ đó, lần này hắn cũng không tính ngủ lại Dương Gian, mà là dự định chào hỏi mọi người, tiếp đó trực tiếp mang theo đại hắc đi âm phủ tìm Hắc Huyền. Trong di chỉ, khai chủ nhiệm đang chỉ huy công khai việc khai quật di chỉ. Sau khi bận rộn, hắn vẫn là để thư ký pha chán một ly cà phê. Sài Nguyễn, một người ngồi ở xó xỉnh, theo một điếu thuốc, uống một ngụm cà phê. Thuốc lá ngậm trăng mồm, càng chỉ còn lại là đầu thuốc. Liền thấy một bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước mặt kha chủ nhiệm. Mặt đất bởi vậy nứt ra, một đạo sóng xung kích nhấc lên tóc ngắn, cắt ngang trán của kha chủ nhiệm, lộ ra mép tóc giả của hắn. Tơ Minato, kha chủ nhiệm suýt nữa bị dọa té ra quần. Diêm Vũ xoay người phất tay nói với kha chủ nhiệm. Kha chủ nhiệm, đã lâu không gặp. Ngài là Diêm Thiếu. Kha chủ nhiệm khiếp sợ chỉ vào bầu trời nói. Ngài vừa rồi... À đúng, không sai, là ta bay tới. Lời nói hời hợt của Diêm Vũ lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của kha chủ nhiệm. Tiểu Vũ, bà đạo nhân ảnh mang theo gió, trong nháy mắt đi tới sau lưng Diêm Vũ, chính là Tử Bích Vân và Uông Võ, đã đột phá đến cấp bậc hóa thần, còn có Trương Đạo Nguyên, thực lực sâu không lường được. Nhị nương, Uông thúc thúc, Đạo Nguyên tiền bối, Diêm Vũ lần lượt chào hỏi. Trương Đạo Nguyên nhìn Diêm Vũ tựa trên xuống dưới, không khỏi nói. Tiểu Vũ, thực lực ngươi bây giờ thập phần kinh khủng. May mắn đột phá cảnh giới tán tiên, Diêm Vũ khiêm tốn cười nói. Cảnh giới tán tiên? Tử Bích Vân và Uông Võ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ, trong mắt tràn đầy vui mừng, lại hết sức hâm mộ. Tử Bích Vân cảm khai nói, thực lực của Tiểu Vũ đã vượt qua nhị nương rồi. Sau này Tiểu Vũ cánh đẩy đạn, cũng không cần nhị nương bảo vệ nữa. Nhị nương, Diêm Vũ nói, mọi người mãi mãi là bến tàu của con. Hồi nhỏ, mọi người bảo hộ con trưởng thành, sau này còn bảo vệ tương lai của mọi người. Thật không hổ là nhi tử ngoan. Uổng Võ cảm nhận được sát ý của Diêm Vũ, vội vàng nói bổ sung. Không hổ là nhi tử ngoan của Bích Vân. Tử Bích Vân cười hì hì, bóp Diêm Uổng Võ một cái, xem như giúp Diêm Vũ chút giận. Trương Đạo Nguyên nói, Tiểu Vũ, gần đây quỷ cốc giáo mai danh ẩn tích, nhưng đủ loại manh mối cho thấy Bọn họ đã đi tới Quân Lân Sơn, người có sắp xếp gì không? Diệp Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta tạm thời không có thời gian đi quản quỷ cốc giáo, lần này trở về là phải mang đại hắc đi âm phủ một chuyến, giải quyết chuyện ở âm phủ, chuyện quỷ cốc giáo thì bàn sau đi. Hả? Sau lưng Diệp Vũ cách đó không xa, đại hắc ngửi ngửi mùi của Diệp Vũ. Vừa vặn nghe được câu nói sau cùng của hắn. Đại hắc, người tới đúng lúc lắm. Lâu như vậy không gặp, có nhớ chủ nhân hay không? Diệp Vũ mỉm cười mở ra hai tay. Đại hắc chần chừ một chút, quay người trực tiếp rời đi. Người đừng có mơ, lấy máu của lão nương. Sao lại lâu như vậy nhở? Thành chủ, cái tên háo sắc này sẽ không lại đi tán gái chứ? Tạc Giả Liễu nhằm chán ngồi ở cửa ra vào miếu thành hoàng, vừa lẩm bẩm vừa chờ Diêm Vũ. Ẩm tướng đại nhân mời uống trà. Ẩm sai ở bên trong miếu thành hoàng cung cung kính kính bưng lên một chén trà nóng. Tạc Giả Liễu nhìn sang không kiên nhẫn mà nói, không uống. Ẩm sai vội vàng rút đi, không dám tới gần âm tướng, trông thập phần hung hãn. Luồn miệng nói muốn cứu giã quan thành, còn đặc biệt đi tìm Hoàng Diêm La một chuyến, sẽ không phải cứ như vậy trốn về dương gian chứ. Tào Dạ Liễu lẩm bẩm lầu bầu, tiếng nói vừa dứt, hai đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống trước miếu thành hoàng. Háo sắc, à không đúng, thành chủ đại nhân. Tào Dạ Liễu suýt chút nữa không kịp sửa lời. Diêm Vũ hít mắt nói, ta vừa rồi giống như nghe thấy cô nói xấu ta. Có không nhở? Tạ Dạ Liễu không khỏi đỏ mặt. Có thể ta là nghe lầm. Diêm Vũ cười cười nói, ta đã đón chó của nhà ta tới rồi, chúng ta mau trở về đi. Tạ Dạ Liễu thay đổi bá khí, tải trước mặt âm sai, cùng đúng theo sát sau lưng Diêm Vũ. Đại hắc nhìn thấy Tạ Dạ Liễu không khỏi thở dài. Khó trách trước đây chủ nhân có thể có nhiều đào hoa tuyển như vậy. Tính cách con hàng này đơn giản chính là máy gặp mỹ nữ. Hai người một chó bước vào quỷ môn quan, Tạ Dạ Liễu mới có cơ hội dò xét đại hắc. Hình thể của đại hắc đã ngang một con lừa, bộ lông của nó đen đến phản quang, hai mắt tỏa sáng, răng nanh ngẫu nhiên lộ ra ngoài tập phần hung hãn. Lúc miệng nói tiếng người, âm thanh cũng vang vọng. Nếu như không phải Diêm Vũ nói, Tạ Dạ Liễu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đại hắc là một con chó. Là một con chó cái, nũng nịu. Mấy ngày qua, đại hắc một mực tu luyện ở tại trong một nơi để tu luyện thiên cầu vọng nguyệt. Bây giờ thực lực của nó, ngay cả Diêm Vũ đều có chút dò không rõ. Nó chính là con chó mà ngươi nói. Tạ Dạ Liễu hỏi dò. Đại hắc nói, người nói cái gì? Ta là ngao, không phải cậu. Diệp Vũ cười cười nói, nghe nói đại hắc là một long ngao, bất quá đến tột cùng là chủng loại gì ta cũng không rõ. Không rõ cái đầu ngươi. Đại hắc trừng mắt với Diệp Vũ. Tạ Dạ Liễu miễn cưỡng cười cười, xem bộ dáng thành chủ đại nhân và con ngao này quan hệ tự hồ không tệ. Quan hệ không chỉ là chủ nhân và sủng vật, ba người đi trên cầu hình thi, dương khí trên người đại hắc khiến âm hồn dưới cầu thập phần khó chịu. Đại hắc, lần này mang ngươi tới âm phủ cũng không phải đại sự gì. Diêm Vũ cười hắc hắc nói, âm phủ có một con hắc long, đối với hài tử của nhà mình nhớ nhung thành bệnh. Nhiệm vụ của ngươi chính là đóng giả nữ nhi của nó một chút, dỗ dành lão nhân gia cố chấp này. Ta có thể tự cự tuyệt không? Đại hắc hỏi. Rõ ràng là không thể. Đại hắc thở dài, tưởng tượng 2 năm trước, nếu là mình không sủa ra hỏa này vài cái, không chừng hiện tại còn ở trong nhà của Lý Khang hưởng phúc. Ai biết bây giờ có muốn giúp hắn lừa người, lỡ miệng liền thành thiên cổ hận. Hai người một chó cuối cùng đi ra khỏi cầu hình thi, xuyên qua quỷ môn quan, lại cũng không phải đi tới cảnh Hà Thành mà là trực tiếp trở về tới bên trong giã quan thành.